Chương 914, tốt nhất trạng thái. Không có ý tứ, quá mệt mỏi, gõ chữ thời điểm không cẩn thận ngủ thiếp đi. Hiện tại mới xếp tốt phát ra tới nhìn xem cái kia ngã xuống tên là Diệp Phịt Đinh Ma đạo sĩ. Nạ dù tổ không khỏi vì hắn mặc niệm 0000003 giây. Trước đó còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái gì cầm xuống trận này trận đấu. Kết quả, 2-3 lần liền ngã xuống. Đồng dạng, nhìn xem một đêm, nạ dù tổ cũng là bước đầu thấy được hắn thực lực. Đầu tiên là một bình có thể để người ta tê dại tê liệt hương khí để tên kia gọi Diệp Phịt Đinh Ma đạo sĩ ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó liền là một bình đau đớn nước hoa, để thứ thống khổ khó nhịn. Trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh nói thật ra, trận này trận đấu rất ngắn, hoàn toàn liền là một đêm tại phát huy cá nhân thực lực thôi. Hai chiêu đem đối thủ giải quyết, cũng là đưa tới người hướng dẫn không ngừng ga ho the tờ, kích động, còn có các nơi người gieo hò tiếp đó. Lại là một trận nạ dù tổ không quen biết ma đạo sĩ chiến đấu, bởi vì thực lực thế lực ngang nhau, cho nên đến lúc đó chiến khó hòa giải, sau cùng chờ qua hơn 10 phút về sau mới phân ra thắng bại. Về sau, nạ dù tổ hứng thú lại là bị nâng lên, số 14 ạ cật chiến đấu. Thân là liệp khuyển vương bài, nạ dù tổ thế nhưng là chú ý mặc dù thực lực cùng một đêm so kém không ít, nhưng là, cũng là rất cường đại, phách quải trưởng đánh hổ hổ sinh phong. Từ chiến đấu ngay từ đầu liền trực tiếp xông đi lên cùng địch nhân cận thân. Tại cái kia ma đạo sĩ còn không có kịp thời kịp phản ứng thơ y điếm, tam quyền lưỡng cước đem kích thương. Sau đó, càng là đuổi theo hắn dồn sức đánh. Mặc dù, trung gian, cái kia ma đạo sĩ cũng là thả ra một chút phòng ngự ma pháp ngăn cản một cái, nhưng là, cũng là đỡ không nổi bạ cật công kích, trực tiếp bị đánh vỡ, tại bạ cật bạo lực đả kích xuống, trực tì hiệp cô. Dù sao, hạ cật đối thủ cũng không phải cái gì diệt long ma đạo sĩ dạng này có cường đại thể chất ma đạo sĩ, mà là một tên thực lực tùy cấp hạ vị sử dụng cao cấp một điểm ma pháp tinh anh ma đạo sĩ, nhục thân có làm sao có thể thừa nhận được nhiều ít phách quải trưởng mang tới thương tổn đâu. Tại nhìn trên đài, nhìn xem hạ cật, nạ dù tổ không khỏi nhẹ gật đầu, hiện tại hạ cật, phách quải trưởng đã có một điểm hắn tương lai say phách quải trưởng hình thức ban đầu. Nghĩ đến, đối với say phách quải trưởng, bạ cật cũng là hoặc nhiều hoặc ít có một điểm ý nghĩ. Về sau, tại bạ cật kết thúc về sau lại là một vòng đặc sắc mười mấy phút đồng hồ sau cuộc tranh tài, liền là đến một tên nặng cân tuyển thủ ra sân. Tam đại đế quốc cấp thượng vị ma đạo sĩ, 10 vị trí đầu người, khống chế thất lạc ma pháp ma đạo sĩ. Đã lẹt tân cát. Hắn đối thủ nạ dù tổ không biết. Bất quá, đã lẹt tân cát bạo phát để nạ dù tổ cảm giác một loại rung động ma lực trong chớp mắt bạo phát. Cái kia to lớn ma lực, đã loang thoáng đạt điển cấp đỉnh phong cấp bậc, tăng thêm đã lẹt tân cắt là thất lạc ma pháp đại địa chi cùng. Cái kia ma lực, để cho người ta cảm giác phảng phất bị đại địa vùi lấp, là đại địa che. Để thứ cất bước khó đi. Oanh một tiếng oanh minh, truyền khắp toàn trường. Tại đã lẹt tân cắt sau lưng, một mực che trời cự thủ lầm vang mà lên, tối thiểu có mấy chục mét chi trừa nz, cái kia thủ trưởng, bên trên 10 mét tờ chi cự. Đối cái kia ma đạo sĩ, ầm vang mà xuống. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bị đã lẹt tân cắt ma lực bạo phát áp chế cái kia ma đạo sĩ căn bản là khó mà phản kháng. Tăng thêm đã lẹt tân cắt phạm vì công kích cũng là đầy đủ to lớn, tốc độ đầy đủ nhanh. Trong chớp mắt, một kích phía dưới, trận này khảo hạch, liền đã kết thúc. Ma lực, chậm rãi thu hồi thể nội, ánh mắt, nhìn lướt qua tại trên khán đài nạ rủ tổ bọn người. Yên lặng rời đi trong tràng. Thật là, lại bị khiêu khích ra không có nhìn ra, ban đầu lai đạt phổn tân cắt giá hỏa này cũng là có dạng này nhiệt huyết thời điểm. Chậm rãi âm thanh từ nạ rủ tổ thân thể hậu chuyển đến. Chỉ gặp, sẽ đã còn có John Austin không biết Luke Naho đã đi tới nạ rủ tổ phía sau, ánh mắt, nhìn xem trong sân đã lẹt tân cắt nói đạo. Nhiệt huyết nghe phía sau truyền tới ngữ, nạ rủ tổ tự nhiên biết là người nào, bất quá. Nạ dù tổ vẫn là không khỏi hỏi thăm. Không sai, nghĩ trước khi đến khảo hạch đem đạ lẹt tân cắt cho nhịn gần chết đi, không đơn thuần là hắn, chúng ta cũng giống như vậy á nghe được nạ dù tổ, John Austin cười đạo. Chính là như vậy, đạ lẹt tân cắt đã xuất thủ, xem ra, tiếp xuống ta cũng là muốn nhận xin nghỉ trịa điểm mới có thể. Giữ tợn cười một tiếng, xê đã nói đạo, ánh mắt, nhìn lướt qua ở phía xa hắn đối thủ. Vẹn vẹn một chút. Mặc dù không có để hắn đối thủ phát hiện, nhưng là, một nháy mắt, hắn đối thủ cảm giác phía sau lưng của mình một tầm ướp. Vợ ơ y ma, đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Có đúng không, chăm chú sao? Nhàn nhạt lời nói từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, ánh mắt, quay đầu, nhìn về phía John Austin. S cấp thượng vị, lại là, nếu là không xuất ra thực lực tới, mình căn bản là không thắng được. Không sai, chính là như vậy, cùng ta chiến đấu, ngươi nhưng là muốn cầm xuất toàn lực đến mới có thể à, ta nhưng cùng trước đó ngươi đánh bại cái kia trước đối thủ không giống. Cho nên, nếu là ngươi không cẩn thận thế nhưng là sẽ thất bại ai nhìn xem nạ dù tổ, John Austin nói đạo. Ta biết, đồng dạng, ngươi cũng là cầm xuất toàn lực tới đi, ta thực lực, nhưng không đơn giản các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn xem John Austin, nạ dù tổ nói đạo. Ta sẽ không lưu thủ. Nhẹ gật đầu, John Austin nói đạo. À dạ, không nghĩ đến mới vừa về đến liền thấy dạng này hảo hí, xem ra, tiếp xuống có hảo hí nhìn. Âm thanh truyền đến, đã lẹt tân cắt thân ảnh QNZ là xuất hiện ở nạ rủ tổ đám người cách đó không xa, chậm rãi đi tới. Đây chính là ngươi đưa tới A đã lẹt tân cắt. Nhìn xem đã lẹt tân cắt, John Austin nói đạo. Không muốn nói như vậy, John Austin. Dạng này không phải rất thú vị sao? Các ngươi chiến đấu, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem nhìn một chút. Nhìn xem John Austin, sẽ đã nói đạo. Không muốn trong khe cống ngầm lật thuyền A, ta thế nhưng là rất xem trọng ngũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nhìn xem John Austin, đã lẹt tân cắt cũng là nói đạo. Không quan trọng, lần này khảo hạch cũng không phải là cờ N cao bao nhiêu thứ tự, chỉ cần đánh ra đế quốc uy phong đến là có thể. John Austin. Tam đại đế quốc, không phải Âu Lôi vương quốc, ba cái là tại tất cả vương quốc phía trên đế quốc, một cái là liền là ngay cả đế quốc QNZ vô pháp so giống như mạnh nhất mà pháp vương quốc. Đối với thứ tự đều không phải là rất coi trọng, chỉ cần đánh ra quốc gia cường đại thực lực đến cũng đủ để, mà thứ tự, ngoại trừ thứ nhất bên ngoài, còn lại, căn bản là không quan trọng. Nghe được John Austin lời nói, nạ rủ tổ QNZ không nói gì thêm, hơi hơi nhắm mắt lại. Không bao lâu liền phải cùng John Austin chiến đấu, nạ rủ tổ muốn lấy tốt nhất trạng thái đến ứng đối. Mà ở một bên, John Austin hiển nhiên cũng là không sai biệt lắm. Nạ rủ tổ là ba người bọn họ công nhận đối thủ, làm vì đối thủ, muốn cho đầy đủ tôn kính. Dùng tốt nhất trạng thái chiến đấu.